Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1552, chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta muốn làm quen với họ. Học theo bộ dạng của Noãn Noãn. Hỏi xem hôm nay ăn cơm chưa? Thời tiết có tốt không? Nhưng họ đều cũng kính trả lời đâu ra đấy. Anh ta biết mình không phải là Noãn Noãn. Những thứ cô ấy từng làm, anh cũng không thể tự mình thay đổi được. Tổ ấm này không còn có thể coi là tổ ấm nữa. Nó chỉ là một căn nhà lạnh lẽo. Gạch lạnh, ngói lạnh, con người lạnh lẽo. Anh đã đến nhà họ Quý vài lần và muốn thắp hương cho Hứa Ý Noãn. Nhưng Quý Du Nhiên luôn từ chối anh ta thắp hương vì thực tế rằng Hứa Ý Noãn vẫn còn sống. Anh thậm chí còn không biết nơi chôn cất cô. Đám tang rất linh đình, nhưng không ai biết cô được chôn ở nghĩa trang nào. Quý Du Nhiên đã chặn mọi tin tức, dù đã thử mọi cách vẫn không tìm ra. Thời gian từng ngày trôi qua, anh vừa nhìn chằm chằm Kinh Châu bên người không ngừng làm công tác tư tưởng của nhà họ Quý. Anh trực điện thoại lúc 3 giờ mỗi ngày, trước cửa công ty và nhà của họ Quý. Anh trở nên lầm lì, ngoại trừ một số trao đổi với Khương Anh Tùng và một số nhiệm vụ. Nhưng căn bản là rất ít khi nói. Ngay cả khi gặp Phó Lâm và Cố Đình Sâm, họ cũng chỉ im lặng. Nhóm quan hệ công chúng của công ty bắt đầu duy trì hình ảnh của anh. Tuyên bố rằng anh không liên quan gì đến Ayako Nikkei Kawa. Và tất cả đều là hợp tác thương mại mà không có bất kỳ liên hệ thân thiết nào. Anh ấy chưa bao giờ quên người vợ đã khuất của mình. Và sẽ không bao giờ kết hôn với bất kỳ ai trong đời này. Anh đưa Tiểu Hy về biệt thự. Tự tay nuôi nấng nó. Tiểu Hy bây giờ chưa đầy 2 tuổi đã có thể bò trên mặt đất. Ngày nào cũng dậy con gọi mẹ. Nhưng con còn nhỏ. Phát âm chưa chuẩn nên lần nào cũng bập bẹ. Anh ấy chỉ có một chút hy vọng sống sót. Đó là giết Ayako Nikkei Kawa càng sớm càng tốt. Trong nháy mắt, đã 6 tháng trôi qua. Nhà họ Cố dần đi đúng hướng. Còn Ayako Nikkei Kawa thì ở lại Kinh Châu không rời nửa bước. Cô ta không an phận. Đã sớm triệu tập được đội cũ. Sẵn sàng di chuyển. Việc cô ấy bước ra khỏi Kinh Châu chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ, thứ mà Cố Thành Trung có nhiều nhất là thời gian. Anh ấy không cần phải đến công ty mỗi ngày. Nhưng có một nơi anh ấy phải đến. Đó là gia đình họ Quý. Mỗi lần Quý Du Nhiên nhìn thấy anh, bà ấy đều lắc đầu thở dài. Luôn từ chối nói Hứa Ý Noãn được chôn cất ở đâu. Vì sợ rằng khi biết chuyện sẽ không nghĩ tới. Một điều gây ồn ào lúc đầu giờ đã sóng yên gió lặng. Cố Thành Trung sẽ không còn xuất hiện trên màn ảnh nữa. Và cặp đôi đáng ghen tị năm xưa cũng dần tắt ngấm khỏi bàn tán của mọi người. Có bao nhiêu người là bởi vì tái tin tưởng tình yêu? Cũng là bởi vì thở dài. Xem ra may mắn làm người. Hiện tại hai người âm dương cách biệt. Lễ kỷ niệm hàng năm của Đại học Cố Đô sắp bắt đầu. Lời hứa là từ Đại học Cố Đô. Lần này Ngôn Nặc sẽ có bài phát biểu với tư cách khách mời. Anh ta không ngờ rằng lần này Cố Thành Trung lại có tên trong danh sách khách mời do anh ta tặng một tòa nhà dạy học. Không lâu sau ngày lễ kỷ niệm của trường đã đến. Và còn có một bữa tiệc vũ hội. Ở bàn khách mời, Ngôn Nặc cũng chờ được anh đến. Họ gần như không gặp nhau kể từ sau tai nạn của Hứa Y Noãn. Sau nửa năm, gặp lại Cố Thành Trung, anh cao khểnh, năm tháng dường như thương xót anh. Nửa năm nay diện mạo của anh vẫn không thay đổi. Anh ta bình tĩnh, trong bộ vest và đôi giày da, và khẽ vuốt cằm. Cố Thành Trung, anh chào và muốn nói gì đó. Nhưng tất cả giọng nói của anh ta đều tắc nghẽn trong cổ họng. Nhưng anh ta không biết phải nói gì. Hai người ngồi cạnh nhau không nói một lời. Anh cũng không ở lại lâu. Chỉ sau khi hiệu trưởng giới thiệu những người ngồi trên ghế khách mời, anh liền muốn rời đi. Anh đứng dậy ra về. Ngôn Nặc vội nói với anh. Người chết không thể sống lại. Xin hãy nén bị thương. Tôi tin là Noãn Noãn không bao giờ hối hận khi gặp anh. Khi Cố Thành Trung nghe thấy lời này, thân thể cao lớn của anh run rẩy, cứng đờ tại chỗ. Cảm ơn, anh khàn giọng nói và sau đó bỏ đi mà không nhìn lại. Nếu đây không phải là trường cũ của Noãn Noãn, thì anh ấy chắc chắn sẽ không tham dự. Hiệu trưởng đã gửi một lời mời đặc biệt. Nếu Noãn Noãn vẫn còn ở đó, cô ấy chắc chắn sẽ ủng hộ lễ kỷ niệm trường cũ của mình. Lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức trong phòng hòa nhạc. Tất cả giáo viên và học sinh đều đi dự. Có vẻ như trường học vắng vẻ hơn thường lệ. Rất khó để nhìn thấy các bạn học trên đường nhộn nhịp. Anh đi về phía nhà để xe, băng qua một khu rừng. Đối diện với Hồ Bán Nguyệt, một giọng nói cất lên. Nghe nói chủ tịch Cố của tập đoàn Cố cũng ở đây. Nếu không phải tối nay đi làm thêm, tôi rất muốn đến xem. Đừng nghĩ tới, chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm chút tiền. Nhưng, tôi rất muốn gặp anh ấy. Nghe nói sau khi vợ mất, anh ấy sống uể oải. Đến giờ anh ấy vẫn độc thân. Thậm chí còn phát ngôn bừa bãi. Nói cả đời này không lấy ai đấy. Trời ơi, trên đời làm sao có người đàn ông si tình như vậy? Có thể dừng nói. Vốn dĩ, hai cô gái đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Nhưng đột nhiên một giọng nói chen vào và phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Về phần Cố Thành Trung ở sau rừng cây. Khi nghe thấy giọng nói này, anh ta đã bị chấn động. Giọng nói này quen thuộc quá. Qua những kẽ cây, anh ấy chỉ nhìn thấy ba cô gái nhỏ nhắn. Người nói quay lưng về phía anh. Anh ấy không thể nhìn rõ. Vội vàng, anh đi qua khu rừng và tiến về phía nơi phát ra âm thanh. Cô nói thế này là có ý gì? Hai người kia ánh mắt đầy sát khí nhìn cô gái. Cô ấy chỉ mới ngoài 20 tuổi. Với khuôn mặt bình thường và một vài vết tàn nhang nhỏ trên má. Mặc dù không đặc biệt dễ thương, nhưng đôi mắt to đen của cô ấy đang đảo xung quanh. Đặc biệt sống động, cô ấy nói. Tất cả các cô đều bị lừa dối bởi vẻ ngoài đạo đức giả của Cố Thành Trung. Làm thế nào để nói? Thực ra Cố Thành Trung rất không ưa vợ. Anh ấy cho rằng cô ấy ngu ngốc, xấu xí, gia cảnh kém. Anh ấy luôn hối hận vì mình ấm đầu nên mới cưới cô ấy. Và anh ấy đã hối hận một lần. Nếu anh ấy đến lần nữa, anh ấy sẽ chắc chắn sẽ tìm môn đăng hộ đối. Cô cho rằng anh ta cùng Ayako Nikkeikawa vô tội sao? Bọn họ thật sự đã làm chuyện kinh khủng. Ayako Nikkeikawa cũng đã ở nhà anh ta. Cô đơn quá vợ, trăng đen gió lớn, có thể tưởng tượng cái gì cũng biết. Thật sao? Làm sao cô biết chuyện này? Hai cô gái khác chết lặng. Đây hoàn toàn là một câu chuyện khác. Mọi người đều biết rằng Cố Thành Trung là một người đàn ông si tình. Và vấn đề với Ayako Nikkeikawa đã được giải thích rõ ràng. Cô ta đã thay đổi cơ thể như một người khác như thế nào? Bởi vì ở trên người tôi có người. Cô ta và Cố Thành Trung rất quen thuộc. Những lời này nhất định không phải là không có căn cứ. Cố Thành Trung thật sự nói ra. Sở dĩ ngươi giả bộ ái muội, thật ra là đang lừa gạt cô gái nhỏ của anh ta. Hắn là không gặp được môn đăng hộ đối. Nếu là thật gặp, nhất định là có bộ dáng khác. Miệng đàn ông đều là gạt người. Cái này, không thể sao. Hai cô gái lại gần nhau. Giọng nói bắt đầu run. Họ liên tục nháy mắt và nháy mắt với cô gái. Cách chương.